Người chơi hung mãnh, chương 741, thông gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết con la bộ kia hạo kiếp tà dương máy móc ma tượng năng lượng hệ thống nguyên lý cụ thể là cái gì? Nó dùng hai tay phóng thích ra nóng bỏng chùm sáng. Đối với Dolphin Hotel hành lang năng lượng hấp thu thuộc tính. Có tương đương mạnh sức chống cự. Xích hồng cột sáng thoáng qua liền mất. Ven đường đàn chuột bị thiêu đốt ra một đầu đường kính chừng 1 mét hình tròn khe. Thông qua trống rỗng khe, có thể mơ hồ trông thấy cuối hành lang thông qua đinh sắt cố định ở trên vách tường hình tròn đồng hồ. Cùng đồng hồ phía trên, giao cách chạng đường ống thông gió. Đạp, Bạch Hạo chính hai chân ở trên vách tường liên hoàn đạp dẫm. Nhảy vào máy móc ma tượng khai thác ra chỗ trống. Tràn đầy tại trong hành lang niệm lực. Không còn trước đó ôn hòa bình tĩnh, cấp tốc bốc lên ngưng thực, hóa thành bàng bạc phong bạo, tung bay ngăn cản tại phía trước đàn chuột, đồng thời trong tay tú hoa châm tinh tế chùm sáng thứ kiếm. Lấy làm người hoa mắt tốc độ kinh khủng ở giữa không trung đâm, hoạch, chảm, bổ, gọt, lấy chúng người chơi thị lực. Chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một đoàn tản ra ánh sáng nhạt tàn ảnh trong hành lang cực tốc tiến lên. Ven đường đàn chuột không hiểu bay lên đến không trung, chưa ra đời, liền tự hành chia ra thành vô số khối vụn, cắt chém, kiếm ánh sáng những nơi đi qua, hết thảy sự vật đều bị chém ra, thiết diện vuông vức bóng loáng, không có bất kỳ cái gì lõm, thiêu đốt vết tích, Bạch Hạo chính trong tay thanh này chùm sáng thứ kiếm, cũng không dựa vào chí mạng nhiệt độ cao tạo thành tổn thương. Mà là tiêu hao người sử dụng truyền lại trí kiếm chuôi hết thảy năng lượng. Bao quát lại không giới hạn trong linh lực, linh năng, nội lực các loại, chế tạo ra dị thường sắc bén. Chém sắt như chém bùn chùm sáng lưỡi kiếm. Người sử dụng nhưng căn cứ một hệ liệt phức tạp dườm ra tính toán công thức. Đem tần suất khác biệt năng lượng, đưa vào chuôi kiếm không cùng vị trí. Đến điều chỉnh lưỡi kiếm chiều dài, độ dày. Hình dạng, cùng thực thể trình độ, nghe cực kỳ huyễn khốc, nhưng là thực tế thao tác, quả thực có thể nói là một loại tra tấn. Bạch Hạo chính mỗi lần vung vẩy kiếm ánh sáng, nhất định phải sớm đánh giá tốt một kích này tiêu hao. Điều chỉnh năng lượng chuyển vận công suất, thậm chí còn đắc kế tính ra một kiếm này qua đi. Cắt chém xong địch nhân thân thể kiếm ánh sáng phát sinh nhỏ bé hình dạng biến hóa. Sớm cải biến nắm chặt chuôi kiếm 5 ngón tay vị trí cùng cường độ. Chỉnh thể độ khó, không sai biệt lắm tương đương với yêu cầu một vị dương cầm nhà tại viên kim sắc đại sảnh đối mặt 100 vị dị thường bắt bẻ nhà bình luận. Hiện trường phổ nhạc đàn tấu, không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào tì vết. Một khi sai lầm liền sẽ trực tiếp tử vong. Cái này không chỉ có yêu cầu kiếm giả có được có thể so với máy tính chip đại não sức tính toán. Có thể so với công nghiệp cỗ máy cơ bắp điều khiển độ chính xác. Còn muốn cầu kiếm giả ổn trọng thong dong. Tại bất luận cái gì trọng áp phía dưới đều có thể bảo trì tuyệt đối trấn tĩnh. Vừa lúc, Bạch Hạo chính đồng dạng cũng không thiếu. Trong nháy mắt, hắn đã đi ngang qua nửa cái hành lang. Trên sống mũi mang theo viễn quang nhãn kính nở rộ đèn pha mãnh liệt quang mang. Chiếu hướng một mảnh đen kịt đường ống thông gió. Mượn tia sáng phản xạ nhỏ bé khác biệt, tại trong đầu phác họa ra ẩn nấp tại T, hình chữ đường ống thông gió nơi hẻo lánh bên trong cự thử âm ảnh. Tìm được, Bạch Hạo chính nâng lên chuôi kiếm thẳng tắp chỉ hướng đường ống thông gió. Ngón tay giống như dương cầm nhà bình thường, tại trên chuôi kiếm cấp tốc nhấn. Năng lượng, chuyển vận, năng lực kém hao tổn trạng thái chùm sáng thứ kiếm trong nháy mắt bành trướng. Hóa thành 10 đầu đặt song song dây dài, xuyên qua đường ống thông gió rào cách, sau đó hòa làm một thể, tại uốn cong đường ống thông gió bên trong biến thành T, hình chữ hình, lệnh, T, chữ phải đầu dọc theo đi. Lặng yên không một tiếng động quán xuyên một con hình thể phá lệ khổng lồ. Cái đuôi kéo dài nhìn không thấy cuối dữ tợn cự thử. Đây hết thảy phát sinh thực sự quá nhanh. Con kia béo tốt cự thử còn duy trì co rúm lại lui lại tư thế. Thân thể liền đã bị chùm sáng mũi nhọn chỗ xuyên qua. Nó hạt hoàng sắc răng cửa run nhẹ nhẹ, Xích Hồng hai mắt chậm rãi mất đi thần thái. Béo tốt thân thể suy sụp tinh thần địa nằm sấp xuống dưới. Không nhúc nhích. Cùng lúc đó, 12 lầu hai bên trong thang lầu bên trong không ngừng tuôn ra đàn chuột. Cũng cùng nhau run rẩy một chút. Không có bất kỳ dấu hiệu nào đình chỉ tuôn ra. Nhao nhao quẳng xuống đất. Hòa tan tiến hành lang sàn nhà bên trong. Con kia cự thử cũng hòa tan sao? Bạch Hạo Chính cảm thụ được kiếm ánh sáng mũi nhọn truyền đến vi diệu chấn động tần suất. Nghe bên tai truyền đến hệ thống đánh giết nhắc nhở. Yên lặng nhẹ nhàng thở ra. Quay người hướng người chơi khác nhẹ gật đầu. Biểu thị mình đã giết chết thử vương dị loại. Vừa rồi hắn đột nhiên nhảy ra kim cương vòng đánh thẳng thử vương thời điểm. Kim cương trong vòng đồng bạn cũng đang tiến hành chi viện. Dịch y ném ăn mòn bình thuốc. Liễu vô đãi bắn ra bạo liệt tiễn mũi tên. Hắc thánh tử niệm tụng chú văn lệnh thảm thiêu đốt. Lý ngang dùng luyện kim thuật chế tạo một khối. Cố lên. Fighting. Thẻ bài kim loại. Thật sự là đáng tin đồng đội A. Bạch Hạo Chính đạp lên mặt đất. Chung quanh quanh quẩn niệm lực ngưng tụ thành bốn cái hình giọt nước đuôi ống phun. Phun ra khí thể. Cung cấp lực đẩy. Thôi động hắn bay về phía kim cương vòng. Thử vương quần thể theo chết theo sinh. Số lượng cơ hồ vô cùng vô tận. Nếu như một mực rông dài. Có thể nhẹ nhõm mài chết hết đạn cạn lương. Dầu hết đèn tắt người chơi. Nhưng thử vương trung tâm tự thân quá mức nhỏ yếu. Thân thể cường độ chỉ so với phổ thông dã thú hơi cao một chút. Cùng cấp thấp nhất yêu thú tương đương. Chảm trong đó trụ cột. Liền có thể diệt sát tất cả đàn chuột. Suy nghĩ bị bỗng nhiên đánh gãy. Bạch Hạo Chính chỉ cảm thấy hoa mắt. Vốn là tại phía trước kim cương vòng. Cực kỳ đột ngột hướng hành lang khác một bên thối lui ra khỏi 10 mét. Không, không phải kim cương vòng lui ra phía sau. Mà là chính Bạch Hạo Chính. Võng mạc bên trong còn lưu lại người chơi các đồng bạn trên mặt sợ hãi kinh ngạc biểu lộ. Bạch Hạo Chính bỗng nhiên vặn qua thân eo. Niệm lực ngưng tụ bốn cái đuôi ống phun hướng phía trước phun trào khí thể. Đồng thời năm ngón tay tại trên chuôi kiếm điên cuồng nhấn. Không để ý linh lực tiêu hao. Cưỡng ép lệnh chùm sáng lưỡi kiếm hóa thành một mặt bức tường ánh sáng. Ngăn tại phía trước, tại bức tường ánh sáng hình thành một nháy mắt. Bạch Hạo Chính rõ ràng trông thấy. Toàn thân hư thối che kín màu đen dầu trạng vật thể hư thối lão niên sinh vật. Đang đứng tại hành lang thang lầu bên trái miệng. Đưa tay chỉ hướng chính mình. Cùng trước đó nhìn thấy kia lần so sánh. Kinh khủng lão nhân trên người hư thối vết tích càng thêm rõ ràng. Vừa rồi liền là hắn cách không lôi kéo mình. Ý đồ đem Bạch Hạo Chính túm hướng hắn. Mới giết chết thử vương. Liền muốn đối mặt kinh khủng lão nhân sao? Bạch Hạo Chính tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Tay phải duy trì lấy bức tường ánh sáng. Tay trái vừa lật, lấy ra thật dày một chồng giấy vàng phù lục. Hướng không trung ném đi. Đâu đâu cũng có niệm lực. Một bên thôi động Bạch Hạo Chính tiếp tục lui lại. Một bên hóa thành gai nhọn đinh dài. Đem lên trăm tờ lá bùa một mực đính tại hành lang vách tường. Mặt đất, trần nhà, những lá bùa này đều là dị học hội đồng sự vẽ. Mỗi một chương đều có được phong ấn. Định thân, rảo sát yêu tà công năng. Nhưng dưới mắt, Bạch Hạo Chính chỉ hy vọng chúng nó có thể thoáng ngăn cản kinh khủng lão nhân tiến lên bộ pháp. Cẩn thận, sau lưng truyền đến vạn lý phong đao nhắc nhở âm thanh. Bạch Hạo Chính chỉ cảm thấy phía sau hành lang vách tường truyền đến. Xì xì, tiếng vang, tựa hồ có đồ vật gì đang sôi trào hóa lỏng đồng dạng. Kia là, kinh khủng lão nhân, tựa như Lý Ngang miêu tả như thế. Thực lực của nó lần nữa đạt được tăng lên. Không nhìn Bạch Hạo Chính dùng thứ kiếm chế tạo ra bức tường ánh sáng. Không nhìn ven đường vách tường dán phù lục. Cách một khoảng cách, tại Bạch Hạo Chính hậu phương hai bên trên vách tường chiếu ra đại lượng bùn đen. Thông qua bùn đen, xuyên ra vách tường, huy động cái túi, bộ hướng Bạch Hạo Chính. Cách chương.